Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396. Chí tôn thi đấu kết thúc, chí tôn điện bên trong, Tử Phong thuận lợi xông qua chí tôn lộ, đưa tới học viện chấn kinh làm phát hiện của hắn thể chất thời điểm. Càng là mừng rỡ không thôi, tử khí đông lai thể, cái này cường đại thể chất, vậy mà xuất hiện lần nữa. Cái kia há không có nghĩa là Tử Vi thần hoàng truyền thừa cũng xuất thế. Tử Phong nói thẳng minh ý đồ đến, hắn là tới tìm hắn sư phụ Long Tinh Ngân. Học viện viện trưởng không để ý đến, đem an bài vào ngoại viện, cũng liền Long Tinh Ngân vừa tiến đến địa phương, làm Tử Phong đến gặp cửu dương thể Long Tinh Vân thời điểm, hai cái cường đại thể chất triển khai kịch liệt va chạm, tại chỗ liền sinh ra phản ứng. Tử Phong thân thể rung động, một vòng tử nhật xuất hiện tại ở ngực, từng sợi tử khí phun trào, ngàn vạn tử khí bắn ra, tử khí đông lai 3000 dặm. Long Tinh Vân thân thể cũng đang run rẩy, cửu luân mặt trời xuất hiện, mặt trời mọc, lửa nóng hỏa diễm xuất hiện, từng sợi sóng nhiệt quét sạch mà đi. Long Tinh Vân cũng không biết nói Tử Phong là hắn đại ca đồ đệ, hắn chỉ biết nói hắn gặp đối thủ, một cái cường đại đối thủ. Sau đó, của hắn cửu dương thể bắt đầu bạo phát, cửu luân mặt trời tới va chạm, cái kia ẩn tàng cái thứ 10 mặt trời vậy mà cũng đi theo xuất hiện. Tử Phong cũng không chút nào yếu thế, trong lồng ngực tử nhật luân truyền, lục đạo luân hồi ảnh ở trong đó lưu động, nó cường đại, không kém chút nào cửu dương thể. Lúc trước Long Tinh Ngân đều không có phát hiện, Tử Phong tử khí đông lai thể cũng không phải đơn giản tử khí đông lai thể, mà là trải qua biến dị tử khí đông lai thể. Đây hết thảy va chạm đều là thân thể thể chất bản thân tiến hành, hai người không có sử dụng bất kỳ lực lượng. Hai người nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy chiến ý, vậy mà không để ý có đạo sư ở đây, đi thẳng tới võ lôi. Hai người đại chiến, hai đại vô thượng thể chất triển khai kịch liệt va chạm. Tử Phong dưới chân ngàn vạn tử khí phun trào, tử khí cửa hàng 3000 dặm, Long Tinh Ngân sau lưng từng tầng không gian điệp ra. 3000 thế giới sắp xếp, Vạn Yêu Cung bên trong, Dạ Vũ Hinh đung đưa thân thể, đứng lên, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lưu lại ta một mạng, là muốn biết rõ ta nói vấn đề, một hồi ta tìm ngươi. Nói xong, Dạ Vũ Hinh rời đi đấu trường. Long Tinh Ngân không thể phủ nhận nhún vai, cũng rời đi. Tiếp nhận là Long Tinh Trần cùng Thái Thương chiến đấu. Long Tinh Ngân đối với Long Tinh Trần rất yên tâm, cũng không có đi xem Dạ Vũ Hinh cái kia một bên. Hắn mau mau đến xem. Về tới gian phòng, trong phòng chờ lấy Dạ Vũ Hinh. Rất nhanh, Dạ Vũ Hinh liền đến, nhìn Long Tinh Ngân một chút, ngồi trên ghế. Ngươi không nhìn tới nhìn ngươi nhị đệ sao? Có cần phải sao? Cho dù là Thái Hoàng, ta nghĩ cũng không có khả năng đánh bại hắn. Thật sự là cuồng ngạo a. Thái Hoàng cũng không so ta đại ca yếu, cũng chưa chắc so ngươi yếu. Ta nhị đệ khó nói liền so ta yếu. Long Tinh Ngân để Dạ Vũ Hinh sững sờ, sau đó tự giễu lắc lắc đầu. Thật sự là kinh khủng gia tộc a. Ngươi cùng Dạ Vô Ngân cũng không yếu a. Ha ha, kỳ thực, loại này trận đấu, ta là không có hứng thú tham gia, bởi vì ta là chí tôn. Nhưng là, ta muốn thử xem, ngươi thực lực, đến cùng như thế nào? Hiện tại biết rõ, có ý nghĩ gì sao? Đương nhiên, không phải đã nói rồi sao? Phải nói cho ngươi một cái bí mật, ta nghĩ, cũng chỉ có ngươi mới có thể có tư cách có được. Ồ, nói một chút, ta xem ngươi thể chất, thân thể vô cùng cường đại, linh hồn tuy nhiên cũng rất mạnh, thế nhưng là, còn chưa đủ. Long Tinh Ngân nghe vậy, nhíu nhíu mày, điểm này, hắn biết rõ, của hắn thể chất xác thực đã cường đại đến cực trí. Thế nhưng là, duy nhất đoạn bàn, chính là linh hồn, cường đại mà đặc thù thể chất, không có một cái nào tương ứng linh hồn. Liền giống với dùng thần thạch chế tạo thùng thịnh phóng phổ thông nước đồng dạng, rất không xứng. Cái này cũng hạn chế hắn, khiến cho của hắn thể chất căn bản không dám hoàn toàn bạo phát. Không phải vậy, của hắn linh hồn chịu không được, chỉ có cường đại thể chất lại chỉ có thể dùng ra một bộ phận rất nhỏ lực lượng. Không thể không nói, đây thật là một cái châm biếm. Ta biết, có một loại đồ vật có thể để ngươi có được cường đại linh hồn, bổ túc ngươi thân thể thể chất không đủ. Dạ Vũ Hinh nói tiếp nói, nàng để Long Tinh Ngân một trận động tâm, sau đó liền nhíu nhíu mày. Có loại này phương pháp, ngươi sẽ để cho ta? Đương nhiên sẽ không, bất quá, một số nguyên nhân, ta muốn tặng cho ngươi. Đương nhiên, cái kia đồ vật, muốn có được, cũng rất phiền phức, cái này cần chính ngươi đi lấy. Có cái này đồ vật, ngươi vì cái gì không chính mình dùng, hoặc là cho ngươi đại ca đâu? Đầu tiên, ta đại ca cùng cái kia đồ vật bài xích, ta cũng giống vậy, chúng ta thể chất không thích hợp cái kia đồ vật. Nói một chút, là cái gì đồ vật? Ngươi nhất định sẽ hứng thú. Thế gian có một ít cường đại linh hồn, tỉ như ngươi nhân tộc chín đại thể chất, đấu chiến thể bất bại chiến hồn, đế vương thể vô thượng đế hồn chờ chút. Mà ta phát hiện cái này rất kỳ quái, ta cũng không biết là cái gì, nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không so bất bại chiến hồn cùng vô thượng đế hồn yếu. Không biết rõ cái gì đồ vật, vậy sao ngươi khẳng định có thể để cho người ta có được cường đại linh hồn? Long Tinh Ngân nghe xong một trận không nói. Cái gì không rõ ràng? Đây coi là cái gì? Ta có thể khẳng định, tuyệt đối có thể dùng đến tạo nên cường đại linh hồn. Ta đại ca có được ám dạ ma hồn, hắn có thể cảm nhận được cái kia đồ vật ẩn chứa linh hồn nội tình, thậm chí so với hắn ám dạ ma hồn còn mạnh hơn. Long Tinh Ngân cái này động dung. Bất quá, Dạ Vô Ngân có được ám dạ ma hồn tin tức lại càng làm cho hắn kinh ngạc. Loại này kỳ dị linh hồn, thế nhưng là không kém gì bất bại chiến hồn. Ta cho ngươi biết vị trí, về phần có thể hay không đạt được, đó chính là ngươi chuyện. Cái kia đồ vật, tại thiên đạo khe đầu đông sau khi tiến vào, có một cái phải một bên cái thứ bảy sơn động, ngươi đi vào có thể tìm. Nói xong, Dạ Vũ Hinh liền đứng dậy rời đi. Tuy nhiên Long Tinh Ngân cùng nàng xem như không có cái gì cựu oán, thế nhưng là, về sau khẳng định lại là đối thủ, cho nên, nàng không lại ở chỗ này chờ lâu. Long Tinh Ngân ngồi, lẳng lặng tự hỏi, tuy nhiên Dạ Vũ Hinh không thể tin hoàn toàn, bất quá, đi thử xem cũng không sao. Vừa vặn, hắn dự định đi thiên đạo khe đi xem một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được Huyễn Ngân Thần Đế bất bại chi thuật. Long Tinh Ngân đứng dậy trở lại chỗ lôi đài. Cái này lúc, chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc. Long Tinh Trần lấy tuyệt đối thực lực, đem Thái Thương đánh bại. Nhìn lấy Lưu Thái Thương một mạng Long Tinh Trần, Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Long Tinh Trần xuống tới, Long Tinh Ngân ngăn cản hắn, nghi ngờ hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cũng buông tha nàng? Nàng dùng một cái điều kiện đổi lấy, không phải là cái gì cơ duyên đi? Ngươi làm sao biết nói? Bởi vì Dạ Vũ Hinh cũng là dạng này đổi lấy. Long Tinh Ngân vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, trong mắt lóe ra không tên quang mang. Hai người cũng không để ý đến tiếp nhận sự tình, trực tiếp về đến phòng. Long Tinh Ngân nghĩ đến Dạ Vũ Hinh cùng Thái Thương đối với hai tặng cơ duyên, nội tâm cười một tiếng. Rất nhanh, ngày thứ hai, cũng liền là chân chính trận chung kết, rốt cục bắt đầu. Ba người rút thăm, phân ba lần đối kháng. Kết quả, Long Tinh Trần đối chiến Triệu Thanh Tiên, Long Tinh Ngân đối chiến Triệu Thanh Tiên, Long Tinh Ngân đối với chiến Long Tinh Trần. Trận đầu Long Tinh Trần đối chiến Triệu Thanh Tiên. Chiến đấu bắt đầu, Long Tinh Ngân không có suy nghĩ trận thứ hai chiến đấu. Bởi vì hắn biết rõ, trận thứ hai chiến đấu sẽ không có. Long Tinh Ngân lẳng lặng mà nhìn xem, hiểu rõ của hắn cái này nhị đệ. Nhìn lấy hắn nhị đệ đại phát thần uy, đánh Triệu Thanh Tiên không ngừng lùi lại. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Trần một kích đem Triệu Thanh Tiên đánh bay. ở ngực một cỗ hắc quang tại cuồn cuộn. Lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, hủy diệt ánh sáng bắn ra, đem Triệu Thanh Tiên xuyên thủng. Hủy diệt ánh sáng qua đi, Triệu Thanh Tiên trực tiếp bị lực lượng hủy diệt. Không lưu mảy may dấu vết, cho Long Tinh Trần đầy đủ điều dưỡng thời gian. Sau cùng chiến đấu, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần huynh đệ chiến. Bắt đầu, hai người tới đấu trường. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này nhị đệ. Trận này chiến đấu, tới quá không phải lúc. Hai người bọn họ rất có ăn ý. Trận này chiến đấu không nên ở chỗ này tiến hành. Hẳn là tại thần đạo điểm cuối cùng. Mà lại, hai người chiến đấu sẽ bại lộ át chủ bài quá nhiều. Bọn hắn không thể tưởng tượng lá bài tẩy của mình bị người khác biết được. Đại ca, tuy nhiên ta rất muốn hiện tại cùng ngươi một trận chiến. Thế nhưng là, lại không phải tại loại trường hợp này. Long Tinh Trần không muốn bị nhiều người như vậy vây xem. Đặc biệt là hắn cùng hắn đại ca chiến đấu. Không sai, bị nhiều người như vậy vây xem. Ta cũng không muốn. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Oan tu tí, hai người lớn tiếng hô nói. Hai người âm thanh, để phía dưới đám người. Trừng lớn con mắt, kết quả đi ra. Long Tinh Ngân lấy bố. Thắng Long Tinh Trần thạch đầu. Long Tinh Ngân đạt được thứ nhất. Chí tôn thi đấu. Cứ như vậy, có vẻ như rất mau mắn kết thúc. Hết thảy đều tại trong im lặng tiến hành. Long Tinh Ngân đạt được hạng nhất. Có thể từ tùy ý thế lực bên trong. Chọn lựa thần thuật. Ba kiện thần thuật. Chỉ cần không phải chí tôn thần thuật cùng thí thần thuật liền có thể. Long Tinh Ngân đã sớm nghĩ kỹ. Hắn nhìn kỹ quang minh thần chủ vạn niệm sóng ánh sáng. Thái sơ thần hoàng thái sơ thần ấn còn có bích lạc thần chủ bích hà mạn không? Cái này ba cái bí thuật. Thế nhưng là chí cường thần thuật. Mà lại chủ yếu là. Cái này bí thuật. Rất thích hợp hắn. Long Tinh Trần lựa chọn bí thuật là phá diệt thần chủ đại phá diệt quyền cùng tử vong thần chủ tử vong quang ba, xem như tương đối thích hợp hắn. Chủ yếu là hắn đi nói là liên quan tới hủy diệt nói. Cái này phá diệt thần chủ bí thuật chính thích hợp hắn. Hai người chọn lựa đều là còn lại mấy cái thế lực bí thuật, hơn nữa còn là tương đối đặc thù thần thuật, để tứ đại thế lực càng thêm thống hận hai người. Đáng tiếc, không có biện pháp gì. Đã nói ra, bọn hắn còn không có mặt mũi đổi ý. Sau đó, chính là một người một cái thánh khí cùng thánh dược. Đáng tiếc, 10 vị trí đầu, có rất nhiều người đã chết. Lĩnh không đến cái này phần thưởng. Đương nhiên, đều là chết tại hai nhân thủ bên dưới. Về phần bọn hắn ở giữa bài danh, liền không tiến hành, không có cái gì ý nghĩa. Mà lại, trừ hắn hai người, những người khác đều chưa từng xuất hiện. Lúc đầu dù sao, ngoại trừ ba hạng đầu, có thể lựa chọn thần thuật phía sau thứ tự, không có bao nhiêu ý nghĩa. Thánh dược cùng thánh khí bọn hắn đều không để ý. Tiện tay đem thánh khí để vào chuyên trúc không gian. Bất quá, cái này thánh dược ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Lại là thánh nguyên đan. Cũng không tệ lắm, Long Tinh Ngân nhận. Chí tôn thi đấu kết thúc, đám người cũng nên riêng phần mình quay trở về. Hai người cũng thuận lợi đạt được đệ nhất đệ nhị. Đáng tiếc, cường giả chân chính cũng chưa từng xuất hiện. Bọn hắn chiến trường, trong tinh không, hiện tại tới nói, quá sớm, không trung thiên quan, đây mới là bọn hắn chiến trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.